Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Đều rất hưng phấn, Vân Quốc Đồng ngữ khí âm vang mạnh mẽ. Hơn nữa rất rõ ràng đều là lời tâm huyết. Hôm nay là gia yến, trên bàn không có người ngoài. Thế nhưng tiểu tô ngươi cùng tiểu uyển nghi hôn sự, chúng ta cũng không nhúng tay. Do chính các ngươi quyết định, do các ngươi cha mẹ thương nghị, lúc nào thời gian cha mẹ hai bên gặp mặt, lúc nào thời gian kết hôn, lúc nào thời gian xử lý tiệc rượu, chúng ta cũng chỉ chờ nghe các ngươi tin tức tốt. Đương nhiên rồi, ta thân vì lão nhân, tự nhiên là hy vọng các ngươi càng nhanh càng tốt. Nếu như có thể để ta lão gia hỏa này có cơ hội có thể thấy được nhà của chúng ta, tiểu uyển nghi bảo, ta đây nhớ ta nhân sinh liền viên mãn, cho dù là đi, cũng có thể đi không gì sánh được thỏa mãn. Phi phi phi, ba, người cái này ăn Tết lớn mù nói cái gì đó, nhiều không được may mắn a. Nguyễn Ngọc Quỳnh vội vàng nói, liền là, ngồi ở Vân Quốc Đống bên người Vân Thành Đạt phụ họa nói. Mù nói cái gì đó, người thể cốt cường tráng lấy đâu này. Không khỏi chính là Uyển Nghi bảo, còn có Văn Bân ba người bọn họ hài tử, ngươi cũng đều có thể thấy được. Lão cha lời này của ngươi nói rất có tật xấu. Vân Thành Khải Đĩnh Đạc cười nói, Vân Quốc Đống không nghĩ tới bởi vì chính mình một câu, vậy mà dẫn tới mọi người vây công, không nhịn được cười khổ lên. Hảo, là ta nói sai nói. Ta phạt một chén rượu có được hay không? Vân Quốc Đống bưng chén rượu lên, cười mỉm nói, bất quá Vân Quốc Đống mới vừa bưng chén rượu lên, hắn con dâu lớn đem hắn chén rượu đè xuống. Ba, bác sĩ nói ngươi gần nhất có chút tam cao, không nên quá nhiều uống rượu, mỗi ngày ấy ngươi liền nhiều nhất 2 lượng tửu. Ngươi cái này nếu như uống không có, đợi lát nữa nhưng là không còn có. Cho nên phạt rượu coi như, chúng ta phạt chén trà như thế nào nha? Đại tẩu nói là, lão ba ngươi chiêu này hay a, rõ ràng là muốn mượn cơ hội uống nhiều chút rượu. Nếu không phải đại tẩu phát hiện kịp thời, chúng ta đoán chừng đều bị ngươi mông muội đi qua à? Nhị bá Vân Thành Vĩ cười ha hà nói. Vân Quốc Đống thấy mình một chút thủ đoạn bị phát hiện, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo, cái này chén rượu trước hết thiếu đi, đợi ngày sau ta bổ khuyết thêm. Trà liền quên đi a, đều uống đến buổi chiều trà, uống nữa ta liền muốn buồn nôn. Nói xong, Vân Quốc Đống nhìn về phía đối diện Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, cười nói, ta muốn nói liền như vậy nhiều, tất cả mọi người động đũa đi. Mọi người nghe vậy, nhao nhao động đũa. Mà Tô Dật Dương chính là bưng chén rượu lên, đối Vân Quốc Đống kính chén rượu, trực tiếp ngửa đầu làm đi xuống liền nửa ly rượu trắng. Ai nha, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, uống ngội vã như vậy làm gì? Uyển Nghi, nhanh cho tiểu tô thêm giờ đồ ăn, còn chưa ăn cơm nữa, liền uống nhiều như vậy, nhiều bị thương dạ dày a. Tiểu tô a, đều là người nhà mình, cũng đừng còn như vậy, ngươi nhìn cho chúng ta. Tiểu Uyển Nghi đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trẹo lên, thấy Tô Dật Dương duy nhất một lần uống nhiều như vậy. Vân Uyển Nghi mấy cái bá mẫu liên tiếp mở miệng, đều có chút lo lắng Tô Dật Dương. Tô Dật Dương sắc mặt có chút ửng đỏ, chỉ cảm thấy trong dạ dày tựa như tại lửa thiêu một dạng, đúng là uống mãnh liệt. Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương kẹp chút đồ ăn, rất là đau lòng nói, ngươi có phải hay không ngốc, làm gì duy nhất một lần uống nhiều như vậy. Tô Dật Dương miệng lớn ăn vài thứ, trong dạ dày có chút đồ ăn kế cuối, hỏa thiêu cảm giác nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đây không phải kính ra ra nha, uống ít có điểm không thể nói nổi nha, Tô Dật Dương giải thích nói. Vân Uyển Nghi hàm chứa lấy oán trách khinh bỉ Tô Dật Dương, nói lầm bầm, đợi lát nữa không cho phép a, người đã rất lâu không uống tửu, nhất là rượu trắng càng là rất lâu không có đụng, không cho phép cậy mạnh. Được rồi, biết rồi, ta cái này không phải nghe ra gia thúc chúng ta muốn bảo bảo nha. Ta cái này nghe xong, thoáng có chút kích động, cho nên liền, Tô Dật Dương thanh âm áp rất thấp, trên mặt mút lấy một chút cười xấu xa. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt mỏng đỏ, liếc xéo nói, ngươi là bởi vì bảo bảo hưng phấn, còn là bởi vì muốn bảo bảo quá trình mà hưng phấn à. Ếch, Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức giả bộ như ngượng ngùng bộ dáng đáp, đều rất hưng phấn. Vân Uyển Nghi trên mặt nhất thời lộ ra một bộ quả là thế biểu tình. Bàn tay nhỏ bé tại Tô Dật Dương bên hông không nhẹ không nặng bóp hà. Sau đó vung cho Tô Dật Dương hai chữ, sắc vôi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong đó nị oai. Đối với Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông mà nói, đã sớm tập mãi thành thói quen thấy quái không kinh. Thế nhưng đối với Vân Quốc đống đám người, nhưng đều là lần đầu nhìn thấy. Tuy rằng không biết hai người nói thầm mấy thứ gì đó, nhưng nhìn hai người trên mặt cái kia không hề có giả bộ ngọt ngào, trên mặt đều lộ ra một chút hiểu ý nụ cười. Hai cái này hài tử xem ra là chân ái a. Tại hiện giờ như vậy táo bạo niên đại bên trong, có thể như hai người bọn họ như vậy ân ái người trẻ tuổi đã rất ít. Uyển Nghi có thể tìm tới như vậy quy túc, ta cảm thấy thật rất may mắn. Tiểu Tô đứa nhỏ này thật rất không tệ. Vân Thành Khải mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, đối với bên người Vân Thành An nhẹ giọng nói ra. Đừng nhìn Vân Thành Khải bình thường chung quy nguyện ý đùa Vân Uyển Nghi, nhưng mà luận đối Vân Uyển Nghi sủng ái, tại toàn bộ Vân gia có thể so sánh qua hắn, có thể nói là lác đác không có mấy. Quả thật sắp đem Vân Uyển Nghi sủng trời cao. Từ nhỏ đến lớn, Vân Uyển Nghi nghĩ muốn cái gì, Vân Thành Khải gần như đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Nếu như Vân Uyển Nghi nếu như chịu đến một chút hủy khuất, vậy hắn thật sự là giết người tâm đều có, hận không thể đem hắn trong bộ đội tăng mở ra tới. Một pháo oanh chết dám can đảm khi dễ Vân Uyển Nghi người. Cho nên trong nhà, Vân Uyển Nghi trừ cha mẹ bên ngoài, tại ba cái bá bá chung liền thuộc về cùng Vân Thành Khải người thân nhất. Vân Thành An nghe được Vân Thành Khải nói, khẽ cười nói, điểm này nàng theo ta cùng Ngọc Quỳnh, tại trên mặt cảm tình đặc biệt cố chấp, thà thiếu không ẩu, hoặc là không tìm, muốn tìm liền là cả đời. Nhà của chúng ta đều chuyên tâm tình cảm lại lớn lên tình cảm. Ha ha, ha ha, lão tứ ngươi này làm sao còn khoe khoang thượng, như thế nào như vậy không thấp điều động đâu này, bớt xàm ngôn, uống rượu. Vân Thành Khải bưng chén rượu lên nói. Vân Thành ăn nhíu nhíu lông mày, bưng lên phía trước chén rượu, cùng Vân Thành Khải đụng nhắm rượu ly, không chút nào sợ hãi đối phương. Mọi người động đũa sau, trên bàn ăn liền bắt đầu náo nhiệt lên, top 5 top 3 trò chuyện lên thiên. Nam nhân mặt kia không có nói mấy câu liền bắt đầu uống, mà các nữ nhân là líu xíu trò chuyện hàng ngày việc vặt. Đến mức bọn tiểu bối trò chuyện đến đồ vật tự nhiên là người trẻ tuổi chủ đề. Rượu qua 3 vòng, cơm qua 5 vị, Tô Dật Dương trên mặt hơi có vẻ say rượu. Uống nhiều rượu ít, hắn đã mơ hồ có chút nhớ không rõ lắm. Đến không sai biệt lắm có gần tới 1 cân rượu trắng. Bất quá nhường hắn có chút kinh ngạc vâng. Tuy rằng tửu không ít uống, nhưng hắn đầu óc cũng rất thanh minh, trừ trước mắt có chút nhẹ nhàng, còn lại hết thảy bình thường. Đến mức Vân gia tứ huynh đệ mặt kia, đã sớm uống lớn, Vân Thành Khải tửu lượng tốt nhất, nhưng mà đồng dạng cũng là uống đến nhiều nhất. Mà Vân Thành Khải bên cạnh Vân Thành Vĩ, tửu lượng đồng dạng không kém, nhìn bộ dáng hẳn là tại trên thương trường luyện ra, bữa tối đã sớm ăn xong. Trừ trên bàn uống rượu, Vân Quốc Đống, Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người đã hạ bàn,